Chương 467, lương thực rót rượu. Vì vậy bọn họ đều liền đứng lên, rất nhanh, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta hẳn là uống một ít rượu ngon. Hồng Thất Công cười nói được rồi, ta làm sao liền làm xong. Nói xong, hắn đem rượu ngon phóng tới trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói không sai, ta xem cái này rượu ngon tốt vô cùng. Hồng Thất Công thấp giọng nói, dĩ nhiên, đây là hảo tiểu bên trong hảo tiểu. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, ta hiện tại phi thường muốn uống, ta sẽ không khách khí. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ngươi hiện tại uống đi, ta sẽ không khách khí. Vì vậy, Chu Bá Thông lần nữa uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta tất cả ngồi xuống đến đây đi, ta cảm thấy chúng ta hẳn là lộng một ít động vật. Chu Bá Thông cười nói, đúng a, như vậy, các ngươi cũng chờ, ta sẽ đi ngay bây giờ bắt. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta ngồi ở đây. Nói xong, Chu Bá Thông hướng phía trước phóng đi, rất nhanh, hắn bắt. Làm qua 3 giờ đồng hồ, Chu Bá Thông đem động vật phóng tới trước mặt, hắn cười nói, tới, các ngươi ăn mau đi a. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta hiện tại vừa nhìn thấy chúng nó, ta đã cảm thấy tốt. Vì vậy, bọn họ đều ăn rồi, rất nhanh, bọn họ ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiện tại muốn uống rượu. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta lập tức cho ngươi. Nói xong, hắn đem rượu ngon phóng tới trước mặt, mà Lâm Thiên Diêu miệng lớn cùng đi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thật tốt quá, ta cực kỳ thích rượu ngon. Lúc này, Quách Phủ cười nói, ta xem chúng ta lập tức trồng cho ta muốn càng nhiều hơn lương thực. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta hiện tại đi qua nhìn một chút. Nói xong, hắn đi tới trước mặt, sau đó, hắn đem những rượu kia tất cả đều ngã vào lương thực bên trong. Quách Phù nhìn rất khiếp sợ, hắn thấp giọng nói, ngươi làm như vậy làm cái gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cái này cũng là vì lương thực tốt, phải biết rằng chỉ có làm như vậy, chúng ta lương thực mới có thể tốt hơn. Quách Phù cười nói, được rồi, ta đều hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh nghỉ ngơi một chút ta. Quách Phù cười nói, tốt, ta biết vì vậy, bọn họ đều nghỉ ngơi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là ăn chút trái cây. Quách Phủ cười nói, tốt, những thứ này đều tốt làm, như vậy, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Quách Phủ lập tức tìm tới, rất nhanh, hắn đem hoa quả đều đoàn tới rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta bây giờ thấy chúng nó, ta thật cao hứng. Quách Phủ cười nói, dĩ nhiên, ta cũng cực kỳ thích ăn hoa quả. Lúc này, Hồng Thất Công đi tới nói, ta xem như vậy đi, ta lập tức ăn trái cây. Lâm Thiên Diêu cười thư, tốt, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, Hồng Thất Công ăn, làm qua nửa giờ, hắn tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem ngươi ăn chút tốt. Hồng Thất Công thấp giọng nói, ta bây giờ muốn đúc luyện thân thể. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ngươi lập tức đúc luyện A. Vì vậy, Hồng Thất Công chạy, rất nhanh, hắn tất cả đều vận động xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phù cười nói, tốt, ta biết vì vậy, bọn họ đều đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là tìm Chu Bá Thông. Quách Phù gật đầu, sau đó, bọn họ đi tới Chu Bá Thông trước mặt. Chu Bá Thông cười nói, ta và các ngươi nói, ta muốn dùng tả hữu hô bác đối phó các ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta cũng ý tứ này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta bắt đầu đánh đi. Chu Bá Thông cười nói, ta tả hữu hô bác rất lợi hại, các ngươi nếu muốn tin tưởng. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta đều minh bạch. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, không nghĩ tới ngươi còn thật sự có tài, trước đây xem thường ngươi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, dĩ nhiên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta ngồi xuống. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu nói. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi nên nằm một hồi, như vậy ngươi có thể nghỉ ngơi tốt. Chu Bá Thông cười nói, ta không sao, ta hiện tại không phiền lụy. Mà Lâm Thiên Diêu hiểu, sau đó, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi chợ xem một chút đi. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đi tới chợ bên trong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này chợ tốt. Quách Phù cười nói, đúng a, ta đã nói rồi. Sau đó, bọn họ hướng phía trước đi tới, bọn họ đi thời gian rất lâu, cuối cùng, bọn họ dừng lại. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta thấy được Lý Mạc Sầu. Quách Phù thấp giọng nói, hai anh, người này rất lợi hại, xem ra chúng ta muốn hảo hảo đối phó hắn. Lâm Thiên Diêu cười nói, không có chuyện gì, ta có biện pháp đối phó hắn. Quách Phù gật đầu, cùng bại hoại, bọn họ đi tới trước mặt, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Lý Mạc Sầu, ngươi hiện tại tới đây làm cái gì? Lý Mạc Sầu thấp giọng nói, ta đương nhiên muốn với các ngươi đối kháng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hai anh, ta xem ngươi là không muốn sống. Nói xong, bọn họ bắt đầu đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Lý Mạc Sầu, ngươi hiện tại lui xuống đi. A, Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, ta biết làm một lát sau, bọn họ đánh hơn 20 cái hiệp. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Lý Mạc Sầu, ta xem cứ như vậy đi. Lý Mạc Sầu thấp giọng nói đi, ta minh bạch. Nói xong, nàng rất nhanh rời đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, ta xem chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi thôi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta lập tức ngồi xuống. Quách Phù cười nói, tốt, ta hiện tại cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Hồng Thất Công đi tới, hắn cười nói, ta liền biết các ngươi sẽ ở đây. Lâm Thiên Diêu cười hoặc, Hồng Thất Công, thoạt nhìn ngươi còn rất có thể tìm tới. Hồng Thất Công thấp giọng nói, dĩ nhiên, những thứ này đều là bản lãnh của ta. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta xem chúng ta nhiều đánh mấy chiêu a.